Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Hóp phân hai đội chủ lực khởi đầu. Thời gian, 18 tháng 3 năm 2012, Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên lập tức sôi trào. Bọn họ ở trong sân bóng điên cuồng chúc mừng, điên cuồng vung vẩy trong tay mình khăn quàng cổ, vì là ghi bàn so với ABA hoan hô. Ghi bàn so với ABA vô cùng hưng phấn. Hắn điên cuồng chạy hướng về bên sân cùng mình các cổ động viên điên cuồng chuyển động cùng nhau. Hắn càng là ở Cao Ru Khơ đội thanh niên fan bóng đá trước mặt đánh một bộ tổ hợp quyền. Ồ ồ ồ ồ ồ ồ nha. Cao Ru Khơ cổ động viên hai tay đáp ở bên người người trên bả vai vui sướng. Nhảy lên, trong miệng của bọn họ có tiết tấu địa gào thét. Phát tiết chính mình nội tâm kích động. Hóp phân hai cổ động viên nhưng là á khẩu không trả lời được. Càng có người nhưng là dại ra. Bọn họ không nghĩ tới bọn họ hầu như ở toàn bộ hiệp một đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng không có đạt được ghi bàn. Trái lại là vẫn mệt mỏi phòng thủ Cao Ru Khơ đội thanh niên nắm lấy đội bóng hiệp một thi đấu cơ hội. Duy nhất, đem bóng ghi bàn. Một bóng dẫn trước hóp phân hai đội. Hóp phân hai đội cổ động viên tập thể cấm khẩu. Lúc này bọn họ đã không nói lời nào để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Cung Chính ngồi ở trên ghế dự bị cảm thấy tương đương uất ức. Trận này hiệp một thi đấu bọn họ đá 45 phút bóng tốt. Chỉ có không có cuối cùng một phút bù giờ không có đá được. Để Cao Ru Khơ đội thanh niên nắm lấy cơ hội. Cung Chính một quyền tàn nhẫn mà ở trên ghế dự bị. Nhờ vào đó để phát tiết trong lòng hắn uất ức. Vừa lúc đó, thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Cao Ru Khơ đội thanh niên các cầu thủ đều vô cùng hưng phấn địa chạy vào phòng thay đồ. Mà Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên nhưng là xem quan hệ bình thường điên cuồng hoan hô. Ngược lại Hóp phân hai đội cầu thủ nhưng là sĩ khí hạ thấp. Từng cái địa đều cúi đầu nhanh chóng đi trở về phòng thay đồ. Hóp phân hai cổ động viên nhưng là tập thể trầm thấp, tâm tình trầm thấp địa tập trung hướng đi phòng thay đồ chính mình mới cầu thủ. Ralf Rangnick trên mặt vẫn không nhìn ra biểu hiện, hắn cùng từ bên người đi qua mỗi cái cầu thủ nắm tay. Xem thường ngày, tựa hồ hắn cũng không cho là một bóng lạc hậu chính là thế giới tận thế. Ở hóp phân hai chủ lực đội cái cuối cùng cầu thủ đi vào phòng thay đồ sau khi... Ralf Rangnick mới nhanh chóng hướng đi phòng thay đồ. Hai bên thay thế bổ sung cầu thủ này mới có cơ hội tiến vào sân bóng. Tiến hành huấn luyện, hắn nhất định phải những này có hạn thời gian trong điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Chờ đợi lúc nào cũng có thể đến lên sân khấu. Nếu như một người dự khuyết có truy cầu cao hơn, đối với mình yêu cầu nghiêm ngặt, như vậy bất cứ lúc nào duy trì chính mình trạng thái tốt nhất đây là hắn lớp phải học. Chỉ cần đội bóng cần chính mình lên sân khấu thời điểm. Chính mình lên sân khấu có thể đem chính mình trạng thái tốt nhất biểu hiện ra. Như vậy mới có thể thu được huấn luyện viên trưởng tán thành. Cách vị trí chủ lực càng gần hơn. Cung Chính cũng theo Hóp phân hai thay thế bổ sung cầu thủ tràn vào sân bóng. Ở chính mình một hiệp tiến hành đơn giản có bóng huấn luyện. Ở trong sân bóng Cung Chính huấn luyện rất chăm chú. Hắn biết bản cuộc tranh tài hắn rất có thể có ra trận thời gian. Nếu như Hóp phân 2 ở hiệp 2 trận đấu không thể mau chóng san bằng điểm số. Như vậy Cung Chính thì có ra trận cơ hội. Vì lẽ đó, Cung Chính ở trong khi huấn luyện phi thường chăm chú cùng tích cực. Lúc này, hai bên cổ động viên tinh lực đều không có đặt ở trong sân bóng. Những này thay thế bổ sung cầu thủ huấn luyện căn bản là dẫn không nổi sự chú ý của bọn họ. Cho tới hai bên cầu thủ đều không có phát hiện Hóp phân hai đội bên trong vẫn còn có một cái da vàng. Tiểu tử, Cung Chính vẫn ở trên sân huấn luyện thật lòng huấn luyện. Hắn căn bản liền không biết giữa sân nghỉ ngơi lúc Hóp phân hai phòng thay đồ phát sinh cái gì. Rất nhanh giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian liền trôi qua. Hai bên cầu thủ đều đến trong sân bóng. Trở lại sân bóng Hóp phân hai cầu thủ trên mặt không ở trầm thấp. Trên mặt của bọn họ tràn ngập tự tin. Có thể thấy ở giữa sân lúc nghỉ ngơi. Ralf Rangnick công tác làm tốt lắm. mà Kaoruker đội thanh niên phương diện cũng không có hiệp một trận đấu kết thúc lúc loại kia hưng phấn, trên mặt bọn họ phi thường bình tĩnh. Có thể thấy, bọn họ cũng rõ ràng một bóng dẫn trước cũng không phải rất bảo hiểm. Đặc biệt là gặp phải Hoffenheim như vậy tấn công điên cuồng đội bóng. Có điều, hiện ở tại bọn hắn đã làm tốt đối mặt bất kỳ khó khăn chuẩn bị. Mắt thấy mình những anh hùng lần thứ hai ra trận, Kaoruker đội thanh niên cổ động viên nhưng là điên cuồng hoan hô. Vì chính mình những anh hùng gào thét hoan hô, Hoffenheim cổ động viên cũng không yếu thế. Bọn họ cũng điên cuồng gào thét, để chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Mới một cái bóng mà thôi. Bọn họ tin chắc chính mình đội bóng có thể tỷ số cho hòa nhau đến. Bọn họ cũng kiên tin bọn họ đội bóng có thể thắng dưới bản cuộc tranh tài. Cùng chính theo Hoffenheim thay thế bổ sung cầu thủ trở lại ghế dự bị. Tiếp tục quan sát cuộc tranh tài này. Rất nhanh, ở trọng tài chính một tiếng còi dưới, Kaoruker đội thanh niên cùng Hoffenheim Đức Nam giải đấu hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 đầu tiên mở bóng chính là Kaoruker đội thanh niên. Mở bóng sau, Kaoruker đội thanh niên cũng không có bảo thủ, dĩ nhiên khởi xướng tấn công. Điều này làm cho Hoffenheim đội có chút giật mình, có vẻ hơi bất ngờ. Kaoruker đội thanh niên nắm lấy Hoffenheim trên tinh thần khe hở, nhanh chóng phát động tấn công. Trung lộ cầu thủ nhanh chóng đem quả bóng đưa đến đường biên. Vừa đường cầu thủ cùng tiền đạo đến rồi một lần hai quá một sau khi lập tức đem quả bóng truyền vào vùng cấm. Kaoruker đội thanh niên số 9 tiền đạo so với ABA cao tốc sau xuyên vào. Giành trước duỗi ra một đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà đập về phía Hoffenheim đội khung thành. Toàn trường Kaoruker đội thanh niên cổ động viên lập tức nhấc tay hoan hô lên. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Kaoruker lần thứ hai ghi bàn. Hoffenheim cổ động viên nhưng là sắc mặt trắng bệch, phảng phất bọn họ cũng đã nhìn thấy quả bóng lần thứ hai đánh hẹp Hoffenheim khung thành như thế. Đùng, Hoffenheim thủ môn Daniel Haas đột nhiên vọt người bay ra đem sắp phi vào khung thành quả bóng cho đập ra đường biên ngang. Ồ, Kaoruker đội thanh niên tập thể ôm lấy đầu, gọi thẳng không thể tin. Đẹp đẽ, bóng tốt, hoàn mỹ. Hoffenheim đội cổ động viên nhưng là bỗng nhiên biến hóa, dồn dập kinh hỉ hưng phấn gầm thét lên. Phòng thủ, phòng thủ, đập ra quả bóng Daniel Haas lập tức vọt người mà hướng về phía vùng cấm bên trong phòng thủ đội hữu lớn tiếng mà gầm hét lên. Lần này so với ABA mặc dù có thể đẩy đến đánh đầu, chính là Hoffenheim trung vệ Michael Luân đề áo sự chú ý không tập trung. Không có dự liệu được Kaoruker đội thanh niên số 9 tiền đạo so với ABA có thể nhanh như vậy. Địa sau xuyên vào. Vì lẽ đó, Daniel Haas lập tức điên cuồng hướng về phía chính mình cầu thủ gào thét. Hy vọng bọn họ có thể lên tinh thần đến. Phòng thủ sai lầm Michael Luân đề áo lập tức hướng mình thủ môn nhấc tay ra hiệu. Ra hiệu mình đã thu được. Sau đó hắn ngay lập tức theo sát trên Kaoruker đội thanh niên số 9 tiền đạo. Phạt góc, Kaoruker đội thanh niên phạt góc. Hoffenheim đội hàng phòng thủ vô cùng sốt sắng. Hiệp 2 trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Bọn họ vẫn không có khởi xướng bọn họ điên cuồng tấn công đây. Kaoruker đội thanh niên liền thu được vượt qua điểm số cơ hội. Điều này làm cho Hoffenheim cầu thủ phi thường vô cùng sốt sắng. Nếu như vào lúc này Kaoruker đội thanh niên lại đánh vào một bóng, như vậy cuộc tranh tài này Hoffenheim đội muốn hướng về hòa nhau đến vậy thì khó khăn. Vì lẽ đó, lần này, Hoffenheim đội phòng thủ phi thường nghiêm mật, đồng thời cũng vô cùng sốt sắng. Hiện trường hai bên cổ động viên cũng rõ ràng, bọn họ đều hết sức chăm chú địa nhìn kỹ trong sân bóng. Bọn họ rất sợ chính mình một cái chớp mắt bỏ qua đặc sắc trong nháy mắt. Vào lúc này, trọng tài chính lập tức thổi lên phạt bóng tiếu. Kaoruker đội thanh niên tiền vệ cánh lập tức đem phạt góc mở ra đến. Quả bóng lập tức trên không trung toàn ra một đạo mỹ lệ đường vòng cung. Hầu như hết thảy nhìn thấy này đạo đường vòng cung người đều cảm thấy phảng phất trong nháy mắt bầu trời sáng sủa rất nhiều. Bên trong Rugo Silu Ách, đội thanh niên tiền đạo lập tức về phía sau bước ra một bước. Hoffenheim đội cầu thủ lập tức đi theo. Mà ngay tại lúc này, Cao Rucher đội thanh niên số 9 tiền đạo, đột nhiên sau xuyên vào. Cao cao nhảy lên tranh gật đầu bóng. Cái này so với ABA sắc hào người mới xác thực không cao. Thế nhưng tốc độ của bọn họ nhanh, nhảy đánh không sai. Lần này bỗng nhiên ra tốc cùng nhảy lấy đà liền dễ dàng bỏ rơi Hoffenheim phòng thủ đội viên. Hắn lại một lần uy hiếp đến Hoffenheim khung thành. Toàn trường Cao Rucher đội thanh niên cổ động viên đều hô to so với AB tên A. Vì chính mình anh hùng hoan hô. Mà Hoffenheim cổ động viên nhưng là sắc mặt đột ngột biến. Chuyện này, bọn họ đều không còn gì để nói. Lúc này, so với ABA liền phảng phất chạy xe không giống như vậy. Đây là hết sức nguy hiểm. Hoffenheim, thủ môn Daniel Haas lập tức điên cuồng đập ra đến. Cao cao địa nhảy lên. Hai tay đánh về bay đến bóng đá. Thế nhưng, hắn cũng không có đụng tới quả bóng. Có điều hắn cũng quấy dày đến so với ABA. Cuối cùng tuy rằng so với ABA đẩy đến quả bóng. Thế nhưng quả bóng nhưng cao cao địa bay về phía bầu trời. Hoffenheim uy hiếp giải trừ. Tuy rằng bóng đá không có tiến vào. Thế nhưng Cao Rucher đội thanh niên cổ động viên vẫn là đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho bọn hắn. Anh hùng, vốn là bọn họ cho rằng cuộc tranh tài này đội bóng của bọn họ sẽ bị đá phi thường bị động. Phi thường gay gâu. Vậy mà chính mình đội bóng dĩ nhiên bị đá kinh diễm như vậy. Bọn họ hết sức hưng phấn. Bên sân, Ralf Rangnick ở đây một bên sắc mặt vẫn không có biến. Hai tay hắn ôm ngực đứng ở bên sân khu chỉ huy. Quan tâm cuộc tranh tài này. Thật giống hắn vẫn không có làm ra điều chỉnh ý tứ. Ở Cao Rucher đội thanh niên lần này tấn công sau. Hoffenheim đội rất nhanh sẽ đem so với thi đấu tiết tấu cho khống đi. Thi đấu lại trở về Hoffenheim đội dưới chân. Trung lộ Selim, Tebel cùng mình hợp tác liên tục đá tường phối hợp sau khi nhanh chóng đem quả bóng đưa vào vùng cấm. Vùng cấm bên trong Tommy Slavic, Marek cao cao nhảy lên đem quả bóng quăng về phía sau điểm. Sau điểm đuổi tới Edu nghênh bóng nộ bắn. Quả bóng nhưng bay cao ra giới. Hoffenheim tay trắng trở về. Rất nhanh, bọn họ tấn công lại đi lên. Selim, Tebel trực tiếp đem quả bóng đưa cho đường biên Salihovic. Salihovic tiếp được quả bóng sau lợi dụng chính mình kỹ thuật ở đường biên liên tục đột phá hai. Người sau khi, hắn đột nhiên cắt vào bên trong. Dẫn đến Cao Rucher đội thanh niên hàng hậu vệ xuất hiện hoảng loạn. Lộ ra trống rỗng. Salihovic không có làm hỏng máy bay chiến đấu. Đột nhiên cổ chân run lên. Đưa ra chọt khe bóng. Quả bóng nhanh chóng xuyên việt Cao Rucher đội thanh niên hàng phòng thủ. Đồng thời, Hoffenheim tiền đạo Edu nhanh chóng từ đoàn người giết ra. Quay lưng khung thành. Đến rồi một cái giữa xoay người bắn phá. Đem quả bóng quét về phía sau góc. Edu sự lựa chọn này phi thường chính xác. Sau góc tuyệt đối là Cao Rucher đội thanh niên thủ môn phòng thủ không tới khu vực. Nhưng là hắn cước pháp không có nắm giữ được. Quả bóng dĩ nhiên lảo đảo địa lệch ra sau góc. Sát cột dọc cút khỏi đường biên ngang. Này làm cho Hoffenheim cổ động viên ôm đầu đau hô. Hoffenheim đội dần dần mà khống chế lại tình thế. Hơn nữa có uy hiếp tấn công cũng rất nhiều. Thế nhưng chính là ở tới cửa một cước trên kém một chút. Mắt thấy hiệp 2 trận đấu 20 phút quá khứ. Hoffenheim đội vẫn không có đạt được ghi bàn. Vào lúc này, Ralf Rangnick rốt cục làm ra điều chỉnh. Hắn nhanh chóng đi tới ghế dự bị. Đem cung chính gọi lên. Ra hiệu cung chính mau mau đi làm nóng người. Nghe được huấn luyện viên trưởng nói. Cung chính đầu tiên là ngẩn ngơ. Sau đó nội tâm bỗng nhiên bị một đám lửa nhiệt lấp kín. Ra trận. Hắn cung chính muốn ra trận. Hắn cung chính ở Hoffenheim đội chủ lực khởi đầu liền muốn tới. Cung chính đột nhiên từ trên ghế dự bị nảy lên. Hai tay nhanh chóng nhổ trên người mình áo khoác. Sau đó nhanh chóng chạy hướng về bên sân đi làm nóng người. Lúc này, hai bên cổ động viên mới phát hiện Hoffenheim đội bên trong dĩ nhiên có một cái da vàng tiểu tử. Hơn nữa này da vàng tiểu tử vóc người dĩ nhiên cao to như vậy. Thân thể dĩ nhiên cường tráng như vậy. Điều này làm cho hai bên đều thất kinh. Trời ạ, này da vàng tiểu tử thân thể cũng quá cường tráng. Đúng đấy, thân thể này, này thân cao, quả thực quá dũng mãnh. Thích, thân thể cho dù tốt cũng vô dụng. Ta có thể chưa từng thấy gặp đá bóng người Đông Phương. Vâng, người Đông Phương gặp đá bóng sao? Chuyện cười. Đúng, người Đông Phương căn bản là không hiểu bóng đá. Mặc kệ ngươi có tin hay không. Ngược lại ta là tin. Mắt thấy cung chính đi ra làm nóng người. Cao Ru Khơ đội thanh niên cổ động viên lập tức sôi sùng sục. Dồn dập hé miệng nói rằng. Đây là người nào? Ta làm sao chưa từng thấy? Có điều, tiểu tử này thân thể có thể thật là cường hãn a. Ta xem có chút ý nghĩa. Đúng đấy, tiểu tử này là ai vậy? Tiểu tử này thân thể tuy rằng cường hãn. Thế nhưng, người Đông Phương gặp đá bóng sao? Hoffenheim cổ động viên cũng chưa từng thấy cung chính. Dồn dập phát sinh nghi hỏi. Cung chính có thể quản không được như vậy. Đơn giản lung tung làm nóng người mấy lần. Cung chính liền nhanh chóng chạy về. Hiện tại hắn đã bị sắp đến khởi đầu làm cho hưng phấn không thôi. Giáo sư, ta được rồi. Cung chính mặt đỏ lừ lừ địa trở lại Ralf Rennick nói rằng. Ralf Rennick trên dưới liếc mắt nhìn cung chính. Sau đó nói, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng. Giáo sư, cung chính trung khí 10 phần địa hồi đáp. Chuẩn bị kỹ càng là tốt rồi. Người đi tới cái khác không cần phải để ý đến. Chính là dùng ngươi đánh đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đập vào bọn họ khung thành. Ngươi có thể làm được hay không? Ralf Rennick hỏi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cung chính lập tức hướng về Ralf Rennick kính một cái quân lễ nói rằng. Tốt lắm. Lên sân khấu. Ralf Rennick vỗ vỗ cung chính cái mông nói rằng. Cung chính sắc mặt hồng hào địa hướng đi bên sân. Ở đây một bên chờ đợi bóng chết. Chờ đợi hắn ở Hoffenheim đội chủ lực khởi đầu đến. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.